Đấu chiến cuồng chiều, chương 229, oai huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập tự luân của Vương Trọng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn rốt cuộc đã lĩnh ngộ tác dụng 5 cái lỗ trên thập tự luân, mỗi một cái lỗ điểm phát lực đều khác nhau, phối hợp thủ pháp xoay tròn tương ứng, có thể đạt tới hiệu quả khác nhau, bao gồm quỹ tích quỷ dị, bài trừ hồn lực phòng ngự, bài trừ phòng ngự vật lý vân vân. Nếu hắn không ở trong mảnh vỡ không gian lĩnh ngộ ý nghĩa thâm ảo của xoay tròn, là vĩnh viễn không thể rõ ràng, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Thời điểm thập tự luân hoàn toàn bay lượn, bất cứ đối thủ nào cũng là mây bay. Teverlande dạ được xưng khí phách vô song thế mà bị đánh cho liên tiếp bại lui, hơn nữa hồn lực đã ngưng tụ đến hơn 180 glasso, hầu như toàn bộ dùng cho phòng thủ, nhưng vẫn là che trái hở phải, đã bị thương nhiều chỗ, mà Vương Giả mạnh mồm chẳng những chưa lui về phía sau, ngược lại bắt đầu áp bách tiến công. Hai chiếc thập tự luân không hề ngưng nghỉ, tốc độ càng lúc càng kinh người. Khi tiếp cận Vương Giả mạnh mồm, xoay tròn khủng bố như là muốn ăn luôn Vương Giả mạnh mồm, nhưng kết quả lại là lấy phương thức càng thêm tùy tâm sở dục đánh ra. Teverlan, hề dạ không thể nhịn nữa, cô quả thật không thể chịu đựng được loại áp bách này, vẻn vẹn một kẻ yếu cấp bậc vật hy sinh thế mà muốn dùng viễn trình vũ khí áp chế cô, quả thực là nói nhảm mà thôi. Ngạnh kháng một đòn thập tự luân công kích cánh tay tóe máu tươi, nhưng cũng tranh thủ cho Teverlan một cái không gian, hồn lực bùng nổ, kinh long thương bùng nổ sự cứng đầu. Thiên long bộc vũ thương. Thương ảnh đầy trời mang theo hồn lực xé gió khí phách vô song đánh về phía hai chiếc thập tự luân, cô muốn dùng lực lượng phá kỹ xảo. Oành, rầm rầm rầm rầm, thập tự luân như phát điên, sau mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn chói tai hơn lao về, quả thực giống sứ giả tử vong đến từ địa ngục mà Vương Giả mạnh mồm chỉ đứng ở nơi đó. Oành, thương trận bùng nổ, hai chiếc thập tự luân trực tiếp đánh vào ngực Teverlan, hồn lực bùng nổ Teverlan trực tiếp bay ra ngoài, giữa không trung bay máu đỏ tươi. Hai chiếc thập tự luân cũng như nhận lấy va chạm kịch liệt, rốt cuộc gào thét về tới trong tay Vương Giả mạnh mồm, thập tự luân to lớn giống như tử thần, bỗng nhiên biến thành hai món đồ chơi nghe lời. 10 vạn người phòng vây xem OP lặng ngắt như tờ, không ai dám tin tưởng mọi điều ở trước mắt nhìn thấy, phương diện này có một bộ phận tương đối là cao thủ đoạn dũng sĩ cùng đoạn tinh anh, đặc quyền của bọn họ làm bọn họ có thể dễ dàng tiến vào phòng vây xem có hiệu quả quan sát chiến đấu nhất, nhưng bọn họ vẫn không thể tin mọi thứ xảy ra trước mắt. Teverlan, hề dạ cường đại thế mà bị đánh bại, thập tự luân bị toàn bộ liên bang đã không còn ai sử dụng. Không, chỉ có một người dùng, Vương Giả mạnh mồm. Không biết sao, Mã Đông cảm thấy nước mắt mình cũng sắp rơi rồi, hắn nhìn thấy cái gì, thập tự luân. Là thập tự luân hắn mua, hắn mỗi ngày đều nhìn thấy Vương Trọng ở nơi đó ném đi ném lại, hắn không biết từng cười nhạo thập tự luân bao lần. Thập tự luân bị toàn bộ mọi người coi là trò cười, lại đã đánh ngã Teverlan. Hề giả, diễn đàn OP đã hoàn toàn bùng nổ, hơn 80 vạn người oanh tạc đã khiến toàn bộ mọi người sôi trào, Vương Giả mạnh mồm chẳng lẽ lại muốn sáng tạo kỳ tích sao, hắn có thể đánh bại Teverlan. Hề giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tin, cái này quả thực giống như nằm mơ, đó là một cấp độ mạnh nhất liên bang công nhận. Tình huống Hỏa Diễm Thành cũng tương tự, bởi vì Seri có hảo cảm đối với Vương Giả huynh, toàn bộ mọi người đều muốn cổ vũ cho Vương Giả huynh, nhưng thời điểm người khác đều đã bỏ cuộc, chỉ có Seri chẳng hề để ý, trong xương tủy cô không tin Vương Giả mạnh mồm thất bại. Ta nói cái gì? Seri đắc ý nói, một đám tinh anh Hỏa Diễm học viện chung quanh đều tỏ vẻ không biết nói gì đối với đại tỷ thế này căn bản không phải con người nữa. Laffer vô hạn luân trảm, Mario thì thào, ta cho rằng chỉ là truyền thuyết cái này căn bản. Không phù hợp cơ học, bính, Mario ôm đầu ngồi xuống đất, Cherry bình tĩnh phủi phủi tay. Là ngươi quá yếu, Mario ủy khuất trợn trắng mắt, hắn không tính là yếu chỉ là không có cách nào so sánh với quái vật này mà thôi. Vương Trọng hiện tại trạng thái phi thường tốt, mọi thứ vừa rồi mang tới cho hắn chấn động phi thường mãnh liệt tuyệt đối so với người ngoài càng sâu hơn nữa. Không có đối thủ như vậy áp bách, hắn cũng không cách nào đạt tới cảnh giới như vậy, đó là một vòng xoáy cắn nuốt tất cả, vô luận thứ gì hoặc là lực lượng gì bị cuốn vào trong vòng xoáy này, đều sẽ trở thành một phần tử của vòng xoáy, khiến vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Chỉ cần cho nó đủ lực cùng đủ thời gian xoay tròn, nó thậm chí có thể cắn nuốt toàn bộ thế giới. Đây là chân lý Laffer vô hạn luân trảm, có thể nói, khi thực lực tới trình độ nhất định chính là kẻ cắn nuốt sinh mệnh. Vương Trọng chưa truy kích càng chưa có bất cứ sự vui sướng sắp đạt được thắng lợi nào, bởi vì, vừa rồi một đòn này, đối phương chưa chịu một chút thương tích nào. Xa xa Teverlan đã đứng lên, chỗ bụng dính đòn nặng lóng lánh tinh thể sáng lạn màu đỏ, dần dần tinh thể bắt đầu từ bộ vị khác của thân thể bắt đầu xuất hiện. Lòng tin của toàn bộ người xem một lần nữa dính đòn nặng. Hồn lực cụ thể hóa. Trên trán Teverlyn lóe ra một ấn ký hình thoi màu đỏ, một tầng giáp tinh thể màu đỏ hình thành, đây là bí truyền huyết mạch mạnh nhất gia tộc Hề Giả. Long tinh khải, duy độ sinh mệnh cấp 9 tặng, một khi kích phát huyết mạch, long tinh khải hiện lên, năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích của Teverlyn đều sẽ đạt được sự nhảy vọt về chất, vừa rồi thập tự luân công kích khủng bố thế mà chưa thương tổn được mảy may, chỉ bằng một chiêu này, Teverlyn đã trực tiếp tiến vào điện phủ quan sát giả. Có thể nói, cho dù Teverlyn không có thiên phú chiến đấu cực mạnh, chỉ bằng vào long tinh khải đã đủ để trong tương lai chen thân hàng ngũ đỉnh cấp cao thủ, đây là thiên phú. Đây là đến từ 10 đại huyết mạch của liên bang ban tặng. Người quen thuộc Teverlyn thích gọi cô là Lenka, người không quen thuộc thì thích xưng cô là Long nữ, mang theo một tia khí tức khủng bố của sinh vật cấp 9 đủ khiến kẻ yếu run rẩy. Teverlyn thật sự không tính sử dụng, nhưng vừa rồi nếu không dùng cô sẽ có nguy hiểm thất bại, mà điều này không phải thứ cô muốn nhìn thấy. Đối thủ này rất yếu, thật sự không chịu nổi một đòn, chỉ cần đánh chúng, nhưng lại có rất mạnh, không tương xứng với phòng ngự của hắn là chiến kỹ công kích khủng bố. Tuy cô chưa từng thấy Láp Phơ vô hạn luân chảm, nhưng uy lực như vậy đã phi thường tiếp cận. Nhìn Teverlyn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Dạ một thân long tinh khải, tay cầm kinh long thương, lóa mắt giống như nữ thần, trái tim toàn bộ mọi người lại một lần nữa co thắt lại, bởi vì mọi người cũng không biết nên ủng hộ ai, nữ thần thắng. Hay là vương giả mạnh mồm thắng. Cách chương.